Chương 469, kèo phòng xem phòng ở. Chương 469, kèo phòng xem phòng ở nhà tàu điện phí, 400 tròn cái kia vu nữ đột nhiên quay đầu, đen nhánh lều lớn có chút không sư tử nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là khẳng định đối phương là ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới xem như xem tinh tưởng bộ dáng của đối phương. Một đôi phảng phất vừa mới ngủ đen thùi lại nghĩa, thon dài tóc đen thùi rối tung ở phía sau của nàng, có loại cùng người ngoại quốc nhân sẽ sợi bất đồng thuộc về người Nhật Bản trắng loãng cơ bắp chấm, ở hắc sắc đồng tử cùng dưới tóc, có vẻ càng gia trình nha nở cái kia, ý của ngươi là đối với vu nữ những thứ này quỷ dị lời kịch, Trương Tưởng có chút cẩn thận hồi đáp. Ta toàn bộ tài sản, 300 tròn. Vu nữ hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tưởng bình đàm luận nói lý do là Trương Tưởng đã là có chút minh bạch mục đích của đối phương. Quá độ mua sắm, khuyết thiếu kế hoạch. Vu nữ tiếp tục nói, không chút nào ngượng ngùng thần sắc. Cho nên cam chịu đúng vậy Trương Tưởng có chút không nói bang đối phương đem kết luận nói ra. Đúng thế. Cái kia mỹ thiếu nữ vu nữ nhân không có tiết tháo chút nào gật gật đầu dùng mong đợi nhãn thần nhìn Trương Tưởng. Được rồi Trương Tường che cùng với chính mình mặt biểu thị gần nhất hắn luôn là gặp phải chút kỳ quái người, đều nhanh muốn sức miễn dịch 100 tròn vu nữ thì là dùng khiến người ta cảm thấy khó có thể cự tuyệt chờ đợi biểu tình nhìn Trương Tường, sau đó thập ngẩng đầu lên nói có thể cho ta mượn sao được rồi, ta hiểu được. Ta cho mượn ngươi chính là... Trương Tường vô lực thở dài một hơi. Nếu như là ở trước kia, Trương Tường đối với gặp phải loại này sự tình nhưng là vô cùng mong đợi. Ai bảo hắn ở xuyên qua trước là một chiếc trạch, ngay cả cô gái tay cũng không có dắt lấy đâu loại này rất dễ dàng lập phờ lạc, cùng với rất dễ dàng có ấn tượng tốt tràng cảnh nhưng là hắn vô cùng mong đợi. Bất quá hiện tại hắn đã là có rất nhiều mờ mờ cũng không tính đi làm cho cái này chút chuyện. Hắn hiện tại, ngược lại là đang phiền não lấy, nữ nhân của mình nhiều lắm, làm như thế nào đối mặt, nên như thế nào phòng ngừa mình bị sai đao bất quá, vừa lúc đó. Nguyên bản nửa quỳ ngồi ở sofa ghế index, cũng là khả ái gồ lên bánh bao khuôn mặt. Trương Tưởng sườn ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký nghị đúng dấm chua máy móc cái này cái mới vừa hạm đổ nhiều san thiếu nữ. Liên là đối phương đúng cái khả ái thiếu nữ sinh index có chút tức giận nói rằng, lấy sung mãn còn ý giới hạn thần nhìn về phía vu sao index, được rồi Trương Tưởng muốn index khuyên ngăn tới. Hừ, chứng kiến mỹ nữ, liền biến tâm ra hỏa index tức giận. Hung hung hăng chừng Trương Tưởng liếc mắt, để Trương Tưởng có chút cười khổ không thôi. Bất quá chính là vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên tựa đầu vòng vo hướng về phía thang lầu phương hướng một đám sấp xỉ bốn cái ăn mặc màu đen tây trang gian đồ trang sức đại hán, cũng là từ thang lầu xuất hiện, hướng về Trương Tưởng đi tới bên này cuối cùng, dừng ở cái kia ăn mặc vu nữ gian đồ trang sức mỹ nữ trước mặt. Bọn họ ăn mặc giống nhau tây trang, đều là 20-30 tuổi nam nhân. Nếu như là ở chật trội trong nhà ga, bọn họ có thể sợi không tầm thường chút nào, khiến người ta hoàn toàn không nhớ được bọn họ mặt cùng tên. Thế nhưng, ánh mắt của bọn họ lại liếc bất kỳ cảm tình gì, chính vì vậy không mang theo đỉnh chút nào ca tính, sở bản mà để hắn bối cảnh không hợp nhau bất quá kỳ lạ đúng. Ở toàn bộ kín người hết chỗ bên trong cửa hàng, mọi người cũng là cũng chưa có đối với cái này món sự tình cảm thấy dị thường. Ma pháp sao Trương Tưởng hơi nhíu mày. Hắn từ trên người của bọn họ cảm thấy dị thường ba động nhưng hắn vẫn đúng không cảm thấy kia đúng năng lực kia mà bởi vì siêu năng lực giả trong, tuy là ủng có tương đồng năng lực không ít người. Thế nhưng không có nhiều như vậy 20-30 tuổi nam nhân tồn tại. Bất quá, hắn cũng là tỉnh không có động thủ. Trừ hắn ra không muốn có ở đây không rõ ràng dưới tình huống động thủ ở ngoài, cũng bởi vì thực lực của đối phương thật sự là quá yếu, thậm chí còn làm cho đối phương công đánh qua đây. Trương Tưởng còn có thể thoải mái mà xin ý chia hạ vương người, sau đó mới đem đối phương giải quyết. Mà kết quả sau cùng đúng, này hắc y tây trang đại hán đúng đứng ở cái kia mỹ thiếu nữ vu nữ nhân trước mặt. Mà nhìn này tây trang đại hán người thiếu nữ kia biểu tình trên mặt từng bước thu lại, biến thành không mang theo tình cảm chút nào. Còn kém 100 tròn. Vu nữ nói chuyện. Nàng nói an tĩnh đứng lên, thoạt nhìn nàng đối với những người này tựa hồ không có cảnh giác. Thậm chí như là nhìn thấy vốn là hẹn may ở chỗ này gặp mặt người giống nhau thái độ ung dung. Những người này một trong số đó lui về sau một bước, nhường ra một con đường. Một cái khác cung kính xuất ra một cái trăm tròn cứng rắn táp đặt ở lòng bàn tay đưa cho vu nữ không mang theo chút nào âm thanh. Sau đó, nàng liền không mang theo mặc cho Hà Vân màu ma thẳng bữa cờ đi. Nhập sao mà, ngay cả lời cũng không nói, liền đi. Index vẫn còn ở nhóm miệng, mất hứng cắn Pepsi ống hút đang nói lấy. Được rồi, được rồi. Không nên nói nữa những thứ này, nhanh lên một chút ăn xong, chúng ta đi nhìn một chút căn phòng lớn. Z trương mặt cười sờ sờ Index đầu kia sâu mái tóc màu bạc, vẫn nhu địa đối với nàng nói rằng mà vừa nhắc tới căn phòng lớn, Index ngân bên trong, cũng là nổi lên ra ổ tinh tinh quan mang. Là vâng đúng một loại thật to, có thể trang bị đầy đủ rất nhiều khang quả cùng bánh mì căn phòng lớn sao Index đôi ngân chiếu sáng, thậm chí còn ngay cả khỏe miệng đều lộ ra không rõ trong suốt dịch thể, nhìn trương tượng. Mà nghe hồi sẽ sợi thoại ngữ vô luận là trương tượng, vẫn là trùng lặng lặng ở bên cạnh uống đồ vật hạ nã bị tiểu lõ ly, hoặc giả đúng hiếp lớn con mắt, ăn mặc màu đỏ tiểu dày da tiểu manh lão sư, đều là nở nụ cười. Tiểu tu nữ, ngươi nói kia một cái, không phải căn phòng lớn kia mà là kẹo phòng kia mà. Đó là chỉ có ở chuyện cổ tích bên trong, chỉ có tồn tại phòng ở kia mà. Tiểu manh lão sư bày ra phó dạy người bộ dạng, đưa ra mình tay nhỏ bé đến, lộ ra phó tiểu đại nhân, chăm chú khuôn mặt, hướng về Index giải thích. Cái gì đó thì ra không phải ta trong tưởng tượng như vậy á, Index giống như là xì hơi khí cầu vậy, cả cá nhân đều có chút héo rũ xuống dưới. Bất quá, vừa lúc đó, Hanabi tiểu lò ly cũng là lên tiếng. Chờ ta trở về, ta làm tiểu điểm điểm phòng cho ngươi ăn đi. Hanabi tiểu lò ly nhìn về phía Index phương hướng, xương ra an ủi nụ cười hướng về đối phương nói rằng. Mà đang nghe hỉ bạn nạ tiểu lò ly thoại ngữ sau đó, Index giống như là tại chỗ đầy máu phục bảo vệ, kiếm trong một lần nữa chán thả ra bối tinh tinh quang mang tới. Thật vậy chăng Index đem hai tay chống đỡ ở trên bàn, thân thể nhỏ về phía trước nghiêng, tràn ngập một mong đợi hỏi. Ừm. Hà nạ bì tiểu lò lì đồng trọng gật gật đầu. Cũng một bê sao ta phải nhanh lên một chút ăn xong chạy trở về ăn không phải là làm khang quả phòng đi. Index cao dơ hai tay lên, nguyên khí tràn đầy mà tuyên bố. Sau đó, liền nhanh chóng giải quyết bắt đầu trong tay hamburger tới. Ngươi cái này ăn vặt hàng A bất quá, đừng quên, chúng ta còn muốn đi trước xem phòng hạng thấp đầu trường tường ở nhân xếp mảnh nhỏ mềm mại oán giận trong tiếng. Nhu liếu nhu nàng đầu kia nhu thuận sâu tóc dài màu bạc, có chút dở khóc dở cười nói. Ân ân, xem phòng ở Index có lệ nói. Mà nhìn nàng kia một bộ hưng phấn, rất rõ ràng đúng tờ giờ âm mở mạn ở tại Mỹ hảo kẹo phòng trong tưởng tượng khuôn mặt. Trương tưởng đám người nhưng đều là không phải cấm lộ ra dở khóc dở cười khuôn mặt tới. Thế nhưng, lại là có thêm một loại khác nhạt nói cảm giác cấm áp scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.